Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa thốt ra, tay Tiền Mộc Mộc dùng sức kaa, toàn bộ da đầu bị kéo mạnh, Hứa Quốc Hoa đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhe nanh múa vuốt muốn cào người. Trong mắt Tiền Mộc Mộc nhiễm ý lạnh lẽo, kéo mái tóc đầy đầu kia, nhấc người lên rồi buông ra, Hứa Quốc Hoa còn chưa kịp phản công. Một nắm đờ, em đã đập vào răng cửa trên của nàng ta. Toàn bộ răng cửa giống như sắp gãy, Hứa Quốc Hoa che miệng quỷ kêu ma hét, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Trong miệng có một cảm giác khác thường, nàng ta phun một bãi nước bọt xuống đất. Lại thấy trong bãi u bọt kia, thế mà nằm một cây răng cửa. Hứa Quốc Hoa la lên thất thanh, tức đến mức đỏ mắt. Mở miệng nói thì lọt gió. Cô ta xấu hổ bụng miệng, lại tức đến mức gào lớn. Hứa Tiền Thị, người thế mà lại đánh gãy răng cửa của ta, người phải đền cho ta. Hoạt động cái tay bị đờ, đến đau một chút, Tiền Mộc Mộc nắm chặt nắm đờ, lại, ném ra câu. Ta sẽ đền cho ngươi ngay, một nắm đờ, lại vung lên đập vào má phải của Hứa Quốc Hoa. Thân thể của nguyên chủ không linh hoạt, nàng cũng không có ý định rèn luyện lại. Chỉ dựa vào ký ức trước đây để tấn công. Mặc dù không đến nỗi chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng đối phó với một nữ nhân tay trói gà không chặt, vẫn xem như thuận buồm xuôi gió. Hai nắm đờ, liên tiếp, hai bên má sưng phù đỏ lên thành bánh màn thầu. Nước mắt của Hứa Quốc Hoa chảy tí tách như suối, trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở, khi nước mắt lăn xuống má, vết thương càng thêm đau hơn. Tim của nàng ta cũng càng đau. Hứa Tiền Thị, người quả đúng là một nữ nhân hung dữ, người chờ đấy cho ta. Kẻ hèn nói những lời mạnh mẽ, ném xuống rồi chạy. Nhìn người chạy xa, Tiền Mộc Mộc cũng không đuổi theo. Cụp mắt nhìn bàn tay vì đánh người mà chảy ra, tươi chảy ra ngoài. Móc khăn tay ra bọc lại, quay người định đi vào trong viện. Nhấc mắt lên, nhìn thấy Lý Nha Nhi đứng ở cửa. Đôi đồng tử kia hơi hơi lay động, hàm chứa một ít ngạc nhiên, như không ngờ tới nàng lại đánh người. Tiền Mộc Mộc dừng chân lại, tiếp tục đi vào trong, vụt qua người bên cạnh, Lý Nha Nhi đột nhiên tỉnh lại, chạy theo sau Tiền Mộc Mộc, có hơi lo lắng nói. Mẹ chồng, gây người bị thương rồi, Nhi tức phụ băng bó cho người một chút. Tiền Mộc Mộc hơi lắc đầu, vết thương nhỏ không cần, con làm việc của con đi. Nghe mẹ chồng nói như vậy. Trong lòng Lý Nha Nhi lo lắng, cũng không dám nói nhiều, lại quay về phía hậu viện bận rộn. Qua chuyện này, nàng ấy xem như hiểu rõ, mẹ chồng dịu dàng dễ nói chuyện là thật, biết động tay đánh người cũng là thật, nàng ấy không dám chọc mẹ chồng tức giận. Trong viện yên tĩnh trở lại, Hứa Gia Lăng do dự một lát, đứng dậy vào trong phòng lấy hai cái lọ, kéo chân đau đi đến dưới cây, cũng không nói gì. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái, mày hơi nhướng lên. Làm gì vậy? Hứa Gia Lăng ngồi xuống bên cạnh ghế đầu nhỏ, xòe lòng bàn tay ra. Tay, đưa cho con. Tiền Mộc Mộc sửng sốt một chút, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại. Nàng vẫy vẫy tay, hoàn toàn không coi là chuyện lớn. Chảy ra một chút mà thôi, rất nhanh sẽ lành lại. Thái độ của Hứa Gia Lăng lại rất kiên quyết. Đưa cho con, ánh mắt đặt trên hai cái lọ, tâm trạng của Tiền Mộc Mộc hơi ngưng lại. Đó là cồn y tế và que tăm mà trước đây nàng dùng để tiêu độc vết thương hàng ngày cho Hứa Gia Lăng. Dừng một chút, đưa một bàn tay trong đó qua. Chưa kịp đề phòng, đã bị một bàn tay nhỏ lạnh lẽo nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, cơn đau châm chích dữ dội ập đến. Tiêu độc xong một tay, Hứa Gia Lăng chữ quý như vàng. Tay còn lại, trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia bất lực. Ngoan ngoãn cũng đưa tay còn lại qua. Nằm nghiêng nhìn Hứa Gia Lăng cầm một que tăm, tỉ mỉ cẩn thận tiêu độc vết thương cho nàng. Một tiểu hài tử, cau chặt mày, hình như có thâm thù đại hận gì đó không thể giải quyết. Vân Mộng Hạ Vũ cũng không biết cây gân nào không đúng, đầu óc Tiền Mộc Mộc co rút hỏi. Tiểu Lăng, con đang quan tâm ta sao? Lời này vừa thốt ra, tay của Hứa Gia Lăng cứng lại. Mi mắt dài kia từ từ nhếch lên, không vui liếc nhìn nàng một cái. Trong đáy mắt kia còn mang theo vài phần chán ghét, hình như đang oán trách nàng hỏi một câu thiểu năng gì đó. Tiền Mộc Mộc cong khóe môi, cười gượng một tiếng, trong lòng lại có hơi lảng tránh mà bẹp miệng. Đúng thật là, nàng không phải chỉ là tò mò thôi sao? Đều là tâm tư muốn nghe được Tiểu Phản diện, chính miệng thừa nhận đang quấy phá. Được rồi, nàng thừa nhận, chỉ là thú vui xấu của nàng mà thôi. Thật ra là, khung cảnh Tiểu Phản diện lau vết thương cho nàng siêu cấp khó nhìn thấy, cho nên mới muốn nói lời trêu chọc thằng bé một chút. Hai tay đều đã được tiêu độc xong, Hứa Gia Lăng cầm hai cái lọ định đi. Tiền Mộc Mộc nằm trên ghế, đột nhiên lên tiếng gọi lại. Hứa Gia Lăng dừng chân lại, quay người nhìn qua, cũng không mở miệng. Tiền Mộc Mộc sờ sờ chóp mũi. Cảm ơn con, Tiểu Lăng. Tai nhỏ hơi đỏ lên, Hứa Gia Lăng mím môi lại. Cái gì cũng không nói, quay đầu vào trong phòng, nhìn thấy màu đỏ đó, Tiền Mộc Mộc không tiếng động mà cười thầm. Đúng thật là, thằng nhóc không thành thật. Hứa Quốc Hoa chạy đi từ Hứa gia ở cuối thôn, che khuôn mặt đầy nước mắt chạy như bay trên bờ ruộng. Nước mắt làm mở hốc mắt, cảnh tượng trước mắt mơ hồ thành một mảnh, chỉ dựa vào trí nhớ mà chạy về nhà. Nàng ta căn bản không nhìn đường, đột nhiên đờ, ớ, em mờ vào một bức tường thịt. Cú đờ, ớ, em mờ này, khiến sống mũi của nàng ta trào lên cảm giác chua xót. Bước chân loạng choạng lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước. Nhưng căn bản không thể đứng vững, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Chính vào lúc này, một bàn tay thô rộng chắc khỏe, ổn định đỡ lấy eo của nàng ta. Hứa Cúc Hoa vừa đứng vững, giơ tay áo lên lau một cái. Lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, nhưng vừa nhìn rõ, sắc mặt nàng ta cũng lập tức trầm xuống, ghét bỏ đẩy người ra. Che răng cửa bị hở, hàm hồ nói, Hứa A Xuân, ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Không được xuất hiện trước mặt ta nữa không phải sao? Hứa A Xuân cau mày. Đôi mắt quét từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương kia, trong mắt lướt qua một tia đau lòng, sau đó lại có hơi tức giận hỏi. Nói cho ta biết, là ai đã bắt nạt nàng? Người lo không được, ném xuống câu này, Hứa Cúc Hoa tránh muốn rời đi. Cánh tay bên người lại bị nắm chặt, trong lời nói của Hứa A Xuân mang vài phần khẩn cầu. Tiểu Hoa, ta thương nàng. Để ta trở thành chỗ dựa của nàng, được không? Vung mạnh một cái, giật tay ra khỏi bàn tay lớn kia. Hứa Quốc Hoa trừng mắt nhìn Hứa A Xuân, ánh mắt tràn đầy châm biếm và coi thường. Ngươi còn biết xấu hổ không? Ta là tức phụ của Hứa Tú Tài. Chúng ta còn có một hài tử. Ngươi vậy mà lại muốn quyến rũ một nữ nhân có trượng phu. Hơn nữa, ta không có ý đó với ngươi. Ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi. Đừng quấn lấy ta nữa. Bị người mình thích mắng như vậy, trong lòng Hứa A Xuân đau đớn. Thế nhưng Hứa Văn Thư đã C, H, E, T rồi, C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên em năm rồi, cho dù hắn còn trên đời này, cũng chỉ dư lại một bộ xương khô, nàng nhìn rõ sự thật đi, đừng chìm đắm trong ảo tưởng nữa có được hay không. Nói đến đây, giọng điệu xoay chuyển, anh xoa xoa ngực, thành khẩn nói, Tiểu Hoa. Anh thật lòng, em không phải luôn muốn con mình vào gia phả sao? Anh có thể làm được, chỉ cần nàng chịu ở cùng ta, nó có thể vào gia phả, còn có thể trở về bên cạnh thân cha của nó. Chẳng lẽ nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng cả nhà đoàn tụ hay sao? Cách chương.